Chương 798, bên trong cửa. Cùng lúc đó, Thừa An đạo nhân cùng Trấn Nguyên phái đệ tử lấy tinh đấu xếp hàng chỗ đứng, có bao vây thế đem Tử Mang dòng lũ bọc, mỗi người trong tay cũng cầm có một thanh pháp bảo, cùng Thất trưởng lão Thất thải bảo hà tạo thành tinh đấu bảo hà đại trận, trong lúc nhất thời rực rỡ tươi đẹp hoa quang ở mảnh này băng nguyên hạ tách ra, không ngừng lưu chuyển, sơ sát tiêu điều ý bắn ra bốn phía, Cửu trưởng lão điều khiển Thất thải bảo hà, đồng thời mượn mọi người lực, đem mảnh này Tử Mang dòng lũ thu hẹp. Chờ đem Tử Mang dòng lũ thu hẹp tới 10 trượng chu vi, có thể thấy một đạo bảo quang lén lút trong đó, như chảo nóng con kiến, giống bị ôm cá lội, không đầu óc loạn chuyển. Cái này bảo quang hiển hiện ra chớp mắt, Trấn Nguyên phái mọi người trên mặt vẻ lo lắng, tất cả bị mừng như điên thay thế, hăng hái đầy đủ hơn, muốn một hơi thở có thể bắt được. Mắt thấy Trấn Nguyên phái mọi người muốn thành công đang lúc, một mực không có động tĩnh gì tiên các bên trong, đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng, tiếng như phích lịch, trung động hư không, tạo thành một đạo vô hình khí lãng ầm ầm tứ tán, cuối cùng đem hơn nửa đệ tử đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, mãnh liệt yêu khí phun ra, so với ánh sáng màu tím hung mãnh hơn, xông về Thất thải bảo hà. Ầm, hai người đụng nhau, đất trung núi chuyển, khổng lồ sóng trùng kích đảng hướng bát phương, thẳng từ băng uyên bên trong xuyên qua, nửa bộ phận trên ầm ầm vỡ vụn, tinh đấu bảo hà đại trận ứng tiếng mà nát. Lần này kể cả Thừa An đạo nhân cũng lùi lại mấy bước, chợt phun ra một búng máu, Thất thải bảo hà càng bị xuyên thấu sáu đạo sáng mờ, tầng tầng vỡ vụn. Chỉ còn lại hiểm hiểm một đạo hào quang màu tím, khó khăn lắm che ở Cửu trưởng lão, bàn bạc yêu khí phản phất vô cùng vô tận, không ngừng từ tiên các bên trong lao ra, thẳng đem trọn cái Trấn Nguyên phái hướng Thất lễ tám bể, lấy tòa này băng nguyên làm trung tâm, một cổ mắt trần có thể thấy tử sắc khí lãng cuồn cuộn mà ra, Trấn Nguyên phái thành lập hạ cứ điểm thoáng qua động không ngừng, nếu không phải mặt đất, nhà toàn bộ dùng ngọc thạch cửa hàng một cái tầng, sợ là nhất kích chi hạ, cũng đã hoàn toàn vỡ vụn, mà ở cuồng bạo yêu khí cùng phun ra Tử Mang trung, có một đạo thân ảnh ở đỏ thắm cửa lớn màu đỏ bên trong, như ẩn như hiện, khi thì hóa thành hình người, khi thì giống như con đại yêu, thân hình biến hóa, hoảng như mây khói, bởi vì hư không vặn vẹo cùng chói mắt hoa quang, cái thân ảnh này một lần để cho người ta cho là ảo giác, nhưng khi một cổ như thiên uy đè xuống hạ, kia sáng tắc không biến thân ảnh, lại giống như tử thần hạ xuống, đem dân trào mà ra yêu khí cùng Tử Mang lực lượng lần, nửa đẩy về phía cực hạn, Cửu trưởng lão vẫn còn ở gắt gao chống đỡ, ý đồ ngăn cản kia phiến Tử Mang dòng lũ cùng yêu quang lao ra, mà Thừa An đạo nhân cùng Trấn Nguyên phái môn hạ đệ tử đứng lên sau, cũng lần nữa vọt tới, công thanh có Lâm Vi kiếm khí che chở, ngược lại cũng không bị thương tích gì, thấy loại tình huống này, chân vừa nhấc, liền muốn đi về phía trước, nhưng cánh tay lại bị nhân kéo lại, hắn sững sờ, nhìn Lâm Vi liếc mắt, đột nhiên hiểu, sau đó yên lặng đứng vững bước, như cũ đứng ở sau lưng mọi người, mà đang ở công thanh đứng lại chớp mắt, theo trưởng lão một tiếng mệnh lệnh, còn lại Trấn Nguyên phái đệ tử toàn bộ hướng tiên các trong cửa lớn cái thân ảnh kia công tới, trong lúc nhất thời trên trăm đạo đạo pháp từ bốn phương tám hướng tụ đến trực kích đạo thân ảnh kia, có thể mọi người ở đây đã kích sắp rơi vào thân ảnh kia trên người thời điểm, đầy trời tử quang cùng yêu khí chợt đông lại một cái, lực lượng kinh người tản ra, cuối cùng đem mãnh liệt tới đạo pháp toàn bộ đông đặt trên không trung, mà trong nháy mắt kế tiếp tiên các đỏ thắm đại môn xuất hiện lần nữa, lần này lại hội tụ thành một đạo tử hồng sảm nửa vòng xoáy, mới vừa xoay tròn liền có một cổ làm nhân không thể chống đỡ được hút trong truyền tới, chỉ trong nháy mắt trên trăm vị Trấn Nguyên phái đệ tử bao gồm Cửu trưởng lão cùng Thừa An đạo nhân tất cả như lục bình như vậy thân bất do dĩ bị hấp dẫn đi vào. Không được, một mực bên cạnh xem cuộc vui Lâm Phi giờ phút này cũng có chút đổi sắc mặt, hắn hướng Tôn Thanh khẽ quát một tiếng đi, liền xoay người rời đi, kiếm yêu cơ hồ tại hắn xoay người đồng thời xuất hiện ở dưới chân hắn, chư thi ngũ hành độn pháp vận chuyển, có thể đã muộn. Ở kiếm yêu xuất hiện chớp mắt, hư không phản phất cũng bị động lại rồi, mà khi Lâm Phi muốn mạnh mẽ phá vỡ vùng hư không này phong ấn trong nháy mắt, liền nghe được tiên trong các truyền đến một đạo nghi ngờ thanh âm kia hư vô mờ mịt, vừa tựa như kinh lôi ở bên tai nổ vang, ngay sau đó một cái khắp cả người bao phủ vệt sáng tiếng yêu trảo từ tiên các trung đưa ra, tựa như long trảo nếu như ưng trảo, như nước thép đổ bê tông, cương mãnh vô cùng, một trảo bên dưới, đem Lâm Phi cùng Tôn Thanh hoàn toàn vây khốn, sau đó quăng vào rồi tiên các bên trong cửa. Đầy trời tử sắc hoa quang cùng khủng bố yêu khí về lại tiên các, kích động trên không trung lực lượng, đều bị hút vào rồi tiên các bên trong, vòng xoáy lần nữa hóa thành đỏ thắm cửa lớn màu đỏ, đóng thật chặt, tiên các là từ hư không, một mực chìm vào băng nguyên bên dưới, băng thành cứ điểm thượng bao phủ uy áp tản đi, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, xa mà nhìn đến, thật giống như cũng không có phát sinh biến hóa gì, nhưng chỉ có dựa vào gần mới phát hiện, cả tòa cứ điểm, đã không có một bóng người. Lâm Phi ở kịp phản ứng trước, đã nặng nề rớt rơi xuống đất. Mặc dù trên mặt đất có một mảnh một người cao bụi cỏ, nhưng hắn như cũ bị đập đầu óc choáng váng, cả người xương cốt đồng loạt rung một cái, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. ở có thể điều động chân nguyên chớp mắt, Lâm Phi liền đem Hạo Nguyệt kiếm khí lơ lửng trên đầu, lúc này mới có lòng rỗi rảnh quan sát bốn phía một chút. Đây là một mảnh rậm rạp rừng rậm, đại thụ chọc trời, mỗi một cây đều có 10 người bao bọc lớn như vậy, cành khô mạnh mẽ, bộ rễ vồn đa, có chút thâm nhập dưới đất, có chút là chiếm cứ trên mặt đất, phô duỗi tại trong bụi cỏ, thậm chí có bộ phận bộ rễ so với bụi cỏ cũng cao hơn đại, ngửa đầu nhìn lại, chạc cây với nhau quấn quanh, lá cây tựa như vậy chất đống, cả tòa rừng rậm, không thể nhìn thấy phần cuối, chỉ có một chút sắc trời từ lá cây trong khe hở hạ xuống, mà ở bốn phía, đậm đà yêu khí tràn ngập, đã ngưng tụ thành mây vụ bộ dáng, nặng trịch đè ép xuống, mang theo một cổ như núi uy áp, mà cách đó không xa, thỉnh thoảng sẽ còn truyền tới mấy tiếng yêu thú tiếng gầm gừ, nghe thanh âm này, tựa như hổ tựa như báo, càng xa xăm phảng phất còn có rồng gầm phượng hót, lại nghe vào, tu vi thấp nhất, cũng có yêu vương cảnh giới, bốn bề nguy cơ, Lâm Phi đem chân nguyên ở trong người vận chuyển một tuần, ngoại thương khoảnh khắc tiêu nhị, hắn quay đầu nhìn thấy Tôn Thanh lấy cẩu gặm bùn tư thái té xuống đất, lúc này một luồng Hạo Nguyệt kiếm khí hạ xuống, uy nghiêm lạnh lẽo vọt vào thân thể, Tôn Thanh bất thình lình liền cho dọa tỉnh lại, ta đi, Tôn Thanh rùng mình một cái, nhào nặng cái đầu ngồi dậy, chính nghe được một tiếng yêu vật trống giận, ngay sau đó tứ phương thét dài liên tục, cả người hắn cứng đờ, này, đây là đâu, hẳn là tiên các bên trong địa phương, Lâm Phi nhíu mày một cái, hỏi Tôn Thanh, các ngươi Trấn Nguyên phái lấy được tiên các nhiều năm như vậy, thật chưa bao giờ đi vào, không biết bên trong cái dạng gì, không biết, Tôn Thanh lắc đầu một cái, chỉ có hàng trăm năm trước cho là Xích Hà chân nhân tiến vào tòa này tiên các trung, có thể nàng lại cũng không có đi ra, tất cả mọi người nói, Xích Hà chân nhân ở tiên các bên trong bỏ mình rồi, ngay cả cửu trưởng lão cùng Thừa An sư thúc cũng đối tiên các húy mạc như thâm, từ không tới gần, huống chi chúng ta những đệ tử này, Lâm Phi suy nghĩ một chút, sau đó đứng lên, đạo, cái thế giới này rất cổ quái, chúng ta phải cẩn thận một chút, ừ, vậy chúng ta bây giờ, Công Thanh lời mới ra khỏi miệng, bốn phía kia hai cây hơn 10 trượng cao lớn thụ đột nhiên di chuyển, không hề có điềm báo trước, điều điều chạc cây giống như trường tiên, đột nhiên rơi xuống từ trên không, hướng hai người cuốn đi, bốn phía yêu khí nồng hơn, Lâm Phi sớm có phòng bị, đỉnh đầu một vòng Hạo Nguyệt, vung vải hạ vô cùng thanh huy, mỗi một đạo nguyệt bạch quang mang đều là một đạo kiếm khí, trong thời gian ngắn liền đem nhích lại gần mình mấy chục cái nhánh cây chặt đứt, nhất thời màu xanh chất lỏng văng khắp nơi, đại thụ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chấn nhân màng nhĩ đau, nhưng Tôn Thanh tiếng kêu thảm hại hơn, cứu mạng, Lâm Phi quay đầu, khi thấy Tôn Thanh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một nhánh chạc cây cuốn lấy, ngay sau đó cả người liền bị rậm rạp chằng chịt bọc đi lên chạc cây quấn thành một cái tàm dũng, hướng một cây đại thụ ném tới, mà cây đại thụ kia trên cành cây, chẳng biết lúc nào huyễn hóa ra một há to mồm, một đoàn hắc khí ở trong đó vờn quanh, so với giả thú còn phải hung ác răng nanh, như ẩn như hiện, quét, thái ớt kiếm khí đột nhiên xuất hiện, từ Tôn Thanh quanh thân vạch qua, mảng lớn kiếm quang nổ tung, hơn 10 đầu chạc cây chớp mắt hóa thành phấn vụn,